Lục Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời xuyên qua những tảng lá xanh tươi rậm rạp của khu rừng, chiếu lên mặt đất biến thành những đốm sáng vàng óng ánh, lắc lư trên những chiếc lá thô to, như những sinh linh nho nhỏ có sinh mạng, trong cánh rừng yên tĩnh lúc chiều tà, vui vẻ nhảy múa. Trước mắt là một gò đất nhỏ thường thấy trong những khu rừng, những gốc cổ thụ cao lớn nhiều năm tuổi, cành lá xanh biếc tươi tốt, những cành cây to khỏe uốn lượn quanh thân, che khuất cái gò đất tầm thường kia, làm cho người ta rất khó nhìn ra ở đó có một cái sơn động cao cỡ nửa người. Gió nhẹ từ đâu thổi tới, từ rừng rậm xa xa truyền đến mấy tiếng thú giống, trong buổi chiều yên tĩnh làm xuất hiện không khí khẩn trương, những cành lá trên những gốc cây to mọc trên đồi nhỏ cũng lay động lao xao. Những đốm nắng xẹt qua cửa sơn động tĩnh mịch vô cùng lặng lẽ. Nhưng chỉ sau một lúc, một tiếng rên hừ hừ thống khổ vọng ra từ trong sơn động, phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây, tiếp theo là một tràng âm thanh nghe như tiếng dã chư liên tục kêu lên, xen lẫn với tiếng người, những thanh âm bất đồng hỗn hợp vào một chỗ tạo nên một cảnh tượng đầy sức sống nhưng kỳ dị. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, ở Tây Nam yêu giới, trong một sơn động ở một nơi nào đó trong rừng của Hắc Mục Sơn, một đôi yêu thú cấp thấp Thạch Bì Chư, sinh ra một ổ heo con. Là người thì biết mơ, mặc kệ ban ngày hay đêm tối, chỉ cần ngủ say thì thường sẽ gặp đủ loại giấc mơ, có cái khi tỉnh sẽ nhớ rõ, nhưng cũng có cái đến khi mở mắt ra là quên mất. Cứ như vậy mơ và tỉnh mộng liên tiếp nhau đi qua cuộc đời của chúng ta cho đến khi chúng ta chết. Nhưng có ai biết trong giấc ngủ say nhất chính là cái chết thì có còn mơ được nữa hay không? Thẩm Thạch cảm thấy mình đang ở trong một giấc mộng cực dài và quỷ dị. Hắn nhớ mình đã chết, vẫn nhớ được cuộc sống ngắn ngủi trước khi chết, nhưng trí nhớ sau khi chết lại vô cùng vặn vẹo, như một cái kính nguyên vẹn sau khi bị nứt, trên bề mặt bóng loáng xuất hiện vô số vết tích rạn vỡ đáng sợ, những thứ đã từng thuộc về mình lại chẳng chút lưu tình bỏ hắn mà đi. Hắn run rẩy bên trong mê cung mộng ảo hỗn độn mà vặn vẹo ấy, bóng tối bao phủ tất cả, trống vắng vĩnh hằng bao phủ thời không, hắn như đã bị vứt vào nơi sâu nhất u ám nhất trong địa ngục trọn đời. Hắn mờ mịt không biết làm sao, cũng không biết cảm giác này kéo dài bao lâu, với hắn, dường như thời gian đã dừng lại, một cái chớp mắt giống như vĩnh hằng, ngắn ngủi nhưng lại kéo dài rằng rạc. Mãi cho đến khi một đám ánh sáng nhạt từ trên cao chiếu xuống, trong hào quang mang theo sự ấm áp nhẹ nhẹ. Thẩm Thạch qua mấy giây kinh ngạc không chút chần chờ nhào về phía những tia sáng ấy. Sau một khắc ánh sáng đột nhiên rực rỡ, hắn vô thức nhắm hai mắt lại, trong đầu ông như có ngàn vạn con chim cùng kêu, như vô số cây đao cùng lúc chém tới, đau đớn vô cùng. Trong bối rối, dường như bên ngoài có một tiếng động rất lớn, cả người hắn chấn động, rồi một tràng rầm rầm ồn ào trở lại cho hắn vô số thứ đồ vật cùng lúc đó, còn có mấy tiếng kêu hưng phấn của dã thú vang lên ngay bên tai, mùi bùn đất cũng xuất hiện, ngoài mùi tanh của đất còn có mùi khai của nước tiểu. Trong đầu hắn trống rỗng, nhưng một lúc sau vẫn nỗ lực mở hai mắt ra, ánh mắt sợ hãi và nghi hoặc nhìn vào thế giới xa lạ chung quanh. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, là một con heo, một thân hình cường tráng, răng nanh nhọn hoắt, góc truyện audio.com, một khuôn mặt dã chư xấu xí dữ tợn, một con dã chư mắt bắn hung quang, đang hung hăng nhìn vào hắn. Thẩm Thạch mờ mịt nhìn quanh, nhận ra mình từ trên rớt xuống, nện sụp một nửa huyệt động của con dã chư, trên tay hắn, vẫn còn nắm chặt một hạt châu cũ kỹ màu xám, như đang nhắc nhở hắn chuyện đã xảy ra. Trong Hắc Mục Sơn, trong một sơn động của một gò đất nhỏ được dây leo cổ thụ che đậy trong rừng, một đôi yêu thú cấp thấp Thạch Bì Chư vừa mới sinh hạ một đám heo con. Một ổ 7 con, 6 con trắng, một con đen. So với heo bố heo mẹ trưởng thành, mấy con heo con có ngoại hình hết sức chênh lệch. Thạch Bì Chư trưởng thành thân hình cường tráng thô to lớn, răng nanh sắc nhọn, đặc biệt là ngoài cái đầu to, cái cổ tráng kiện, thì lớp da trên người vô cùng cứng chắc dẻo dai, nhưng một võ sĩ mặc thạch giáp, đây chính là thứ Thạch Bì Chư trông cậy vào để sinh tồn được trong Hắc Mục Sơn hung thú khắp nơi. Thạch Bì Chư con mới sinh đương nhiên không có lớp hộ giáp kiên cố đó, mà trái lại, da thịt lúc này rất non nớt mịn màng, chính là thời điểm yếu ớt nhất trong đời. Nhưng yêu thú dù sao cũng là yêu thú, mặc dù mới sinh ra không lâu, nhưng chúng hoàn toàn khác biệt với heo nhà mà con người nuôi trong chuồng, ở chỗ đám heo con vừa mới sinh đã nhao nhao mở mắt nhìn quanh thế giới mới, rồi gượng đứng dậy mò đến chỗ mẹ tìm vú bú sữa. Tất cả đều rất bình thường, chưa tiểu hắc chư. Theo ngôn ngữ của con người, nếu là một thai sinh ra nhiều con, dù chỉ kém nhau một giây, đứa ra trước cũng được coi là ca ca tỷ tỷ, đứa ra sau chính là đệ đệ muội muội. 6 con heo trắng đều ra trước tiểu hắc chư chính là con cuối cùng. Ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh, tiểu hắc chư còn chưa nhìn rõ tình cảnh, đã thấy một bóng người từ không trung rớt xuống, oanh oanh liệt liệt mà nện sụp tường của huyệt động, ngã sấp ngay trước mặt mình, phát ra vài tiếng rên rỉ, rồi chuyển động vài cái, lảo đảo bò ra cửa động nằm.